Chương 71. Tình cảm của tôi dành cho Antonio lớn dần mà tôi gần như không nhận ra. Chỉ biết rằng những trò chơi thân mật của chúng tôi mỗi ngày một táo bạo và thú vị hơn. Tôi tự hỏi không biết Lila có làm những chuyện tương tự với Stefano hay không. Tôi khao khát có một người để tâm sự, để so sánh, nhưng Lila lại không còn đến Sea Garden nữa. Công việc của tôi kết thúc trước lễ Ferragosto vài ngày, khép lại những tháng ngày ngập tràn nắng và biển. Cô chủ cửa hàng rất hài lòng về tôi, thậm chí khi biết chuyện Antonio thỉnh thoảng đến chơi với bọn trẻ. Cô ấy không trách cứ, trái lại còn ôm lấy tôi và nói: "Tốt quá, cháu cứ thoải mái một chút đi, cháu quá nghiêm túc so với tuổi đấy." Rồi cô ấy hóm hỉnh tiếp lời: "Nhìn xem, con bé Lina Cerulu làm đủ thứ chuyện điên rồ kìa." Chiều hôm đó, bên hồ nước, tôi kể cho Antonio nghe câu chuyện này. Lúc nào cũng vậy, từ khi còn nhỏ, mọi người luôn nghĩ rằng cậu ấy hư, còn em thì ngoan. Anh hôn tôi, thủ thỉ một cách hài hước. "Sao thế, không phải vậy à?" Câu trả lời đó làm tôi mềm lòng và tạm gác lại ý định chia tay. Quyết định đó rất cấp thiết với tôi vì tôi biết mình không yêu Antonio. Trái tim tôi đã chót trao cho Nino và sẽ mãi mãi là của anh ấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn những lời cần nói với Antonio, muốn giải thích rằng chúng tôi đã có một quãng thời gian đẹp, nhưng giờ tôi phải tập trung vào việc học. Tôi đã luyện tập những lời đó trong đầu, nhưng mỗi lần gặp anh, tôi lại không đủ dũng khí. Anh quá say mê, quá nồng nhiệt, khiến tôi không thể cất lời. Thời gian cứ thế trôi qua lễ Ferragosto gần hết tháng. Tôi tự nhủ không thể tiếp tục lừa dối cả anh và chính mình. Tôi đã hôn, đã để anh chạm vào mình mà trong lòng lại không có chút tình yêu nào. Lila yêu Stefano, nhưng tôi, đối với Antonio, thì không. Tôi biết mình cần phải chấm dứt chuyện này, nhưng lòng lại cứ chần chừ, do dự. Thời gian trôi đi và tôi không hề tìm được thời điểm thích hợp để nói với anh ta. Anh ta lo lắng. Nhìn chung tình trạng của bà Melina đang trầm trọng thêm cùng với tiết trời nóng bức, nhưng đến nửa sau tháng 8, sự trầm trọng ấy lại càng rõ rệt. Ông Saratore, mà bà gọi là Donato, lại xuất hiện trong đầu bà ấy. Bà bảo đã nhìn thấy ông ta, rằng ông ta đã đến để tìm bà, những đứa con không biết làm sao để trấn an mẹ mình. Tôi thấy lo lắng khi nghĩ đến việc ông Saratore thực sự đã xuất hiện trên những con đường trong khu phố và ông ta tìm tôi chứ không phải bà Melina. Ban đêm, tôi đột ngột tỉnh giấc với cảm giác ông ta đã lẻn vào từ cửa sổ và đang ở trong phòng. Rồi tôi bình tĩnh lại và tự nhủ, ông ta hẳn đang nghỉ ở Barano, ở bãi biển Maronti, chắc chắn ông ta không ở đây trong cái nóng nực, ruồi nhặng, bụi bặm như thế này. Nhưng một buổi sáng nọ khi đang đi chợ, tôi nghe có tiếng ai đó gọi. Tôi quay người lại và nhận ra ông ta ngay lập tức. Rồi tôi nhận ra bộ râu đen, những đường nét dễ chịu ánh lên bởi ánh nắng và cái miệng với đôi môi mỏng. Tôi tiếp tục đi thẳng, ông ta đi theo sau. Ông ta nói đã rất buồn khi không thấy tôi ở nhà Conella ở Barano mùa hè này. Ông ta nói ông luôn nghĩ về tôi, rằng không có tôi ông ta không thể sống được. Ông ta còn nói thêm rằng để vun đắp nên tình yêu giữa tôi và ông ta đã viết rất nhiều bài thơ và muốn đọc chúng cho tôi nghe. Cuối cùng ông ta nói muốn gặp tôi, nói chuyện yên tĩnh với tôi và rằng nếu tôi khước từ, ông ta sẽ tự tử. Thế là tôi dừng lại và lẩm bẩm bảo ông ta hãy để tôi yên, tôi đã có người yêu và không bao giờ muốn nhìn thấy ông ta nữa. Ông ta thất vọng, ông ta thì thầm rằng sẽ chờ tôi mãi mãi, rằng mỗi ngày vào lúc giữa trưa ông ta sẽ đứng ở cửa hầm trên đại lộ. Tôi lắc đầu thật mạnh, tôi sẽ không bao giờ tới đó. Ông ta vươn người ra định hôn tôi, tôi giật lùi về phía sau với vẻ ghê tởm và ông ta cười thất vọng. Ông ta thì thầm, cháu thật thông minh và nhạy cảm, ta sẽ mang cho cháu những bài thơ mà ta tâm đắc nhất, rồi ông ta bỏ đi. Tôi hoàn toàn khiếp sợ và không biết phải làm gì. Tôi quyết định cầu cứu Antonio. Tối hôm đó, ở hồ nước, tôi nói với anh ta rằng mẹ anh đã đúng, ông Donato Saratore đang lảng vảng trong khu phố. Ông ta đã chặn tôi ở trên đường. Ông ta bảo tôi nói với bà Melina rằng ông ta sẽ mãi mãi đợi bà ấy, hàng ngày, ở cửa hầm, vào giữa trưa. Antonio sầm mặt lại, lẩm bẩm. anh phải làm gì đây? Tôi bảo anh rằng chính tôi sẽ đi cùng anh ta đến chỗ hẹn và chúng tôi sẽ nói rõ với ông ta về tình hình sức khỏe của mẹ anh. Cả đêm tôi không ngủ vì lo lắng. Ngày hôm sau, chúng tôi ra đường hầm. Antonio lầm lì không nói gì. Anh ta bước đi rề rà. Tôi cảm thấy một gánh nặng trên vai đang khiến anh chậm lại. Một phần trong anh tức giận, phần còn lại thì sợ hãi. Tôi tức giận nghĩ, anh ta có thể đến đối đầu với nhà Solara vì em gái Ada và vì Lila, nhưng giờ anh ta lại sợ sệt. Ông Donato Saratore trong mắt anh ta là một người quan trọng, có uy tín. Thấy anh ta như vậy, tôi lại càng quyết tâm hơn. Tôi chỉ muốn lây mạnh anh ta và hét vào mặt. Có thể anh chưa viết được cuốn sách nào, nhưng anh tuyệt vời hơn gã đó rất nhiều. Nhưng tôi chỉ đành khoác tay anh ta. Ông Saratore thấy chúng tôi từ xa và nhanh chóng định biến mất trong bóng tối của đường hầm. Nhưng tôi gọi ông ta. Ông Saratore! Ông ta miễn cưỡng quay lại. Tôi dùng kính ngữa để nói với ông ta điều mà thời gió không tồn tại trong môi trường của chúng tôi. Không biết ông có nhớ Antonio không? Anh ấy là con trai lớn của bà Melina. Ông Saratore cất tiếng rất vang và đầy trìu mến. Chắc chắn là ta nhớ rồi. Chào cháu Antonio! Tôi và anh ấy là người yêu. Ô, tốt quá! Và chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc rất nhiều, giờ anh ấy sẽ giải thích cho ông. Antonio hiểu rằng đã tới lượt mình và anh ta nhợt nhạt, căng thẳng, khó khăn khi phải nói tiếng Ý. Tôi rất mừng khi gặp lại ông, thưa ông Saratore. Tôi không phải người hay quên và tôi luôn biết ơn ông vì những gì ông đã làm cho chúng tôi sau cái chết của bố tôi. Tôi đặc biệt cảm ơn ông vì đã tìm giúp tôi công việc ở xưởng của ông Goresio, nhờ ông mà tôi mới học được nghề này. Nói với ông ta về mẹ của anh đi, tôi sốt ruột chen ngang. Anh ta khó chịu và ra hiệu cho tôi im lặng. Anh ta nói tiếp. Tuy nhiên, gia đình ông không sống trong khu phố nữa nên không nắm rõ tình hình. Mẹ tôi chỉ cần nghe thấy tên ông, bà sẽ không còn là mình nữa. Và nếu nhìn thấy ông, dù chỉ một lần thì chắc chắn bà ấy sẽ bị tống vào nhà thương biên. Ông Saratore luống cuống. Antonio, con trai, ta chưa bao giờ có ý định làm hại mẹ cháu. Đúng ra, cháu vẫn còn nhớ ta đã làm những gì cho gia đình cháu. Và quả thật, ta luôn muốn và chỉ muốn giúp đỡ bà ấy và tất cả các cháu thôi. Vậy nếu ông vẫn muốn giúp bà ấy, thì đừng tìm bà ấy nữa, đừng gửi sách cho bà ấy và đừng xuất hiện trong khu phố nữa. Cháu không thể yêu cầu ta chuyện như vậy được. Cháu không thể cấm ta đến thăm lại những nơi thân thuộc đối với ta. Ông Saratore nói bằng giọng ấm áp và xúc động giả tạo. Giọng điệu đó làm tôi tức điên. Tôi biết cái giọng đấy. Ông ta đã thường xuyên dùng giọng điệu đó ở Barano, trên bãi biển Maronti. Giọng điệu dễ chịu và ân cần. Ông Saratore cho rằng một người đàn ông sâu sắc viết nên những câu thơ và bài báo cho tờ Roma hẳn phải có giọng như vậy. Tôi trực ngắt lời, nhưng Antonio đã làm tôi ngạc nhiên khi lên tiếng trước. Anh ta khom vai, rụt đầu xuống, đồng thời đưa tay về phía trước ngực ông Donato Saratore, dùng những ngón tay khỏe của mình chạm vào ông ta. Anh ta nói tiếng địa phương. Tôi không cấm ông, nhưng tôi hứa với ông rằng nếu ông lấy đi chút lý trí còn lại của mẹ tôi sẽ khiến ông không bao giờ muốn quay lại cái nơi khốn nạn này nữa đấy. Saratore mặt mũi tái mét. Được, ông ta vội vàng nói, ta hiểu rồi, cảm ơn cháu. Ông ta quay gót đi về hướng nhà ga. Tôi quàng tay Antonio rời đi, đầy tự hào về sự bùng nổ của anh, nhưng tôi nhận ra anh đang run rẩy. Tôi nghĩ có thể là lần đầu tiên về việc xảy ra với anh từ khi còn rất nhỏ, về cái chết của bố mình, rồi về công việc, trách nhiệm rơi xuống đầu anh và sự suy sụp của người mẹ. Tôi kéo anh đi mà trong lòng thấy đầy yêu thương và tôi lại tự đề ra một cái hạn khác. Tôi sẽ chia tay anh sau đám cưới của Lila, tôi tự nhủ. Chương 72. Cả khu phố nhớ mãi về đám cưới đó. Các công việc chuẩn bị cho đám cưới đan xen với sự ra đời chậm rãi, công phu và náo động của những đôi giày thương hiệu Cerulo. Và có vẻ đó là hai việc vì lý do nào đó chẳng bao giờ đi đến hồi kết. Hơn nữa, đám cưới này cũng ảnh hưởng không ít đến tiệm giày. Ông Fernando và Rino không chỉ miệt mài làm những đôi giày mới, hiện tại chưa đem lại gì, mà còn phải làm hàng nghìn việc lặt vặt khác mang lợi nhuận tức thì vì họ cần có thu nhập gấp. Họ phải gom đủ tiền để đảm bảo cho Lila có một chút hồi môn và trang trải chi phí đồ uống vì họ muốn bằng mọi giá không để bị xem như một lũ ăn này. Do đó mà sự căng thẳng trong gia đình Cerullo diễn ra trong nhiều tháng liền. Bà Nunzia ngày đêm theo ga trải giường, còn ông Fernando thì liên tục gợi lại khoảng thời gian hạnh phúc đầy nuối tiếc khi, trong căn phòng nhỏ mà ở đó ông làm vua, ông đã dán keo, khâu giày, nện búa một cách bình yên với những chiếc đinh kẹp ngậm ở miệng. Chỉ có cặp phu thê là thảnh thơi. Giữa họ chỉ có hai lần xích mích nhỏ. Lần đầu là về ngôi nhà tương lai của họ. Stefano muốn mua một căn hộ nhỏ ở khu phố mới, trong khi Lila thì ngược lại, cậu ấy thích một căn hộ trong những tòa nhà cũ hơn. Họ tranh luận, ngôi nhà trong khu phố cũ to hơn nhưng tối tăm và không có tầm nhìn, giống như hầu hết các ngôi nhà trong khu đó. Căn hộ ở khu phố mới thì nhỏ hơn nhưng có cả một bồn tắm lớn, giống trong quảng cáo Palmolive, bồn rửa và mặt tiền nhìn ra núi Vesuvio. Chẳng ích gì khi chỉ ra rằng trong khi núi lửa Vesuvio phủ du và xa xôi nhạt dần dưới bầu trời đầy mây mù, thì những đường ray xe lửa hiện ra rõ ràng chỉ cách đấy không đầy 200 mét. Stefano bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ, bởi những căn hộ lát gạch bóng loáng, những bức tường trắng phau và Lila nhanh chóng nhượng bộ. Điều quan trọng nhất với cậu ấy là chưa đầy 17 tuổi, cậu ấy đã là bà chủ của một ngôi nhà riêng, có nước nóng chảy ra từ vòi và không phải nhà đi thuê mà là nhà thuộc sở hữu của cậu ấy. Lý do xích mích thứ hai là chuyến trăng mật. Stefano đề xuất đi Venezia, còn Lila kiên quyết không đi quá xa khỏi Napoli và điều đó hé lộ xu hướng mà sau này đánh dấu cả cuộc đời của cậu ấy. Cậu ấy gợi ý nghỉ ở Ischia, Capri và có thể ở bờ biển Amalfitana, tất cả những nơi cậu ấy chưa từng đến. Người chồng tương lai đã đồng ý gần như ngay lập tức. Còn lại chỉ là những căng thẳng rất nhỏ, bắt nguồn từ các vấn đề nội bộ của gia đình hai bên. Ví dụ, nếu Stefano gặp Lila sau khi đến tiệm giày Cerullo, anh ta lúc nào cũng buột miệng nói những lời nặng nề về ông Fernando và anh Rino. Việc đó khiến cậu ấy khó chịu và vội vàng bảo vệ họ. Anh ta lắc đầu tỏ ý không mấy thuyết phục, quay ra nhìn lại khoản đầu tư tiền bạc quá lớn trong câu chuyện sản xuất giày. Rồi đến cuối hè, khi căng thẳng giữa anh ta và bố con nhà Cerullo tăng lên, anh ta đặt ra một giới hạn cụ thể cho cái trò làm xong lại tháo bung giày không hồi kết của hai bố con và những người học việc. Anh ta ra lệnh trong tháng 11, anh ta muốn thấy những kết quả đầu tiên, ít ra là mẫu mã cho mùa đông, cho nam giới và phụ nữ, phải sẵn sàng được trưng bày ở cửa hàng trong dịp Giáng sinh. Sau đó, anh ta khá bực mình nên đã bỏ đi cùng Lila vì anh Rino chỉ chăm chăm đòi tiền chứ không muốn làm việc. Cậu ấy bênh vực anh trai, anh ta đáp trả. Cậu ấy nổi nóng và anh ta lùi bước ngay lập tức. Anh ta đi lấy đôi giày là nguyên nhân ra đời của toàn bộ dự án này. Đôi giày mua về và chưa bao giờ dùng đến, được giữ gìn như bằng chứng quý giá cho câu chuyện của họ. Anh ta chạm vào chúng, đưa lên mũi người và xúc động nói rằng từ đôi giày này anh ta cảm nhận, thấy và sẽ luôn thấy bàn tay nhỏ nhắn của Lila, gần như vẫn giống một đứa trẻ đã cùng làm việc bên cạnh đôi tay thô to của người anh trai. Họ đứng trên sân thượng của tòa nhà cũ kỹ nơi Stefano ở, nơi đó họ từng thi đốt pháo với anh em nhà Solara. Anh ta nắm lấy ngón tay của Lila, hôn lên từng ngón một và nói rằng mình sẽ không bao giờ để những ngón tay ấy bị hủy hoại thêm lần nữa. Chính Lila đã kể cho tôi về hành động đầy yêu thương ấy một cách rất vui vẻ vào ngày cậu ấy đưa tôi đi xem nhà mới. Thật lộng lẫy, sàn nhà lát gạch vuông sáng bóng, bồn tắm để ngâm mình trong bọt, đồ nội thất được chạm khắc trong phòng ăn và phòng ngủ, tủ lạnh và thậm chí cả điện thoại bàn. Tôi xúc động ghi lại số điện thoại. Chúng tôi sinh ra và sống trong những căn hộ nhỏ, không có phòng riêng, không có chỗ ngồi học. Tôi vẫn đang sống như thế, còn cậu ấy sẽ sớm thoát khỏi nó. Chúng tôi bước ra ban công, nhìn ra ga xe lửa và núi Vesuvio. Tôi dè dặt hỏi cậu ấy. Cậu và Stefano đôi khi đến đây một mình à? Ừ, thỉnh thoảng. Thế hai người làm gì? Cậu ấy nhìn tôi như thể không hiểu gì. Tức là sao? Tôi lúng túng. Hai người có hôn nhau không? Thỉnh thoảng. Rồi sau đấy? Sau đó không làm gì hết, bọn tớ vẫn chưa cưới nhau mà. Tôi bối rối. Có thể như vậy sao? Hoàn toàn tự do mà không xảy ra chuyện gì. Bao câu chuyện bàn tán khắp khu phố, những lời gièm pha tục tĩu của anh em Solara, vậy mà họ chỉ trao nhau vài nụ hôn thôi sao? Nhưng anh ta không đòi hỏi cậu thêm à? Vì sao? Antonio đòi hỏi cậu à? Ừ, tớ thì Stefano không đòi hỏi gì cả, anh ấy cũng đồng ý là phải kết hôn trước đã. Tuy nhiên cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên bởi câu hỏi của tôi, cũng như tôi rất ngạc nhiên bởi câu trả lời của cậu ấy. Vậy là cậu ấy không cho phép Stefano làm gì cả, mặc dù họ đi chơi riêng bằng xe hơi, chuẩn bị kết hôn và đã có một căn hộ đầy đủ tiện nghi, chiếc giường với tấm đệm vẫn còn trong bọc. Tôi thì trái lại, tôi chưa chắc sẽ kết hôn mà đã đi xa hơn một nụ hôn từ lâu rồi. Khi cậu ấy hỏi tôi một cách tò mò hồn nhiên liệu tôi có trao cho Antonio những thứ mà anh ta đòi hỏi không, tôi thấy xấu hổ vì nói cho cậu ấy sự thật. Tôi trả lời không và cậu ấy có vẻ vui. Chương 73. Tôi giảm bớt những cuộc hẹn bên hồ nước cũng vì sắp đến ngày khai giảng. Tôi tin chắc rằng Lila, chính vì tôi phải đi học và làm bài tập, sẽ gạt tôi ra khỏi việc chuẩn bị đám cưới. Cậu ấy đã quen với việc tôi biến bất trong suốt năm học. Nhưng chuyện không như vậy. Căng thẳng với Pinuccia đã tăng lên rất nhiều trong cả mùa hè. Không còn về quần áo, mũ, khăn quàng hay đồ trang sức. Một hôm, Pinuccia nói rõ ràng với anh trai trước sự có mặt của Lila rằng hoặc là vợ chưa cưới của anh ta đến cửa hàng tạp hóa làm việc, không phải ngay lập tức thì chí ít là sau tuần trăng mật. Làm việc như cả gia đình vẫn làm từ trước tới nay, như cả Alfonso vẫn làm mỗi khi không phải đi học, hoặc là chị ta sẽ không làm nữa. Và lần này, bà mẹ đã công khai ủng hộ chị ta. Lila không phản ứng gì, cậu ấy nói mình sẵn sàng bắt đầu ngay lập tức, nếu cần thì ngay ngày mai, làm bất kỳ vai trò nào mà gia đình Caracci giao phó. Câu trả lời đó, giống như tất cả những câu trả lời của cậu ấy từ trước đến nay, dù cậu ấy đang muốn hòa giải, vẫn mang ý gì đó cực đoan và khinh bỉ, nên càng làm Pinuccia nổi sung. Rõ ràng, con gái ông thợ giày dưới con mắt hai người phụ nữ đó, từ nay biến thành một ả phù thủy, đến làm bà chủ, vứt tiền qua cửa sổ mà không phải đụng một ngón tay để kiếm tiền, điều khiển người đàn ông của gia đình bằng mưu kế của cô ta, khiến Stefano phải làm đủ thứ việc sai trái, chống lại máu mủ của mình, tức là chống lại em ruột và thậm chí cả mẹ của anh ta. Như thường lệ, Stefano không đáp lại ngay lập tức, anh ta chờ em gái nói bằng hết, sau đó tin rằng chuyện về Lila và vị trí của cậu ấy trong công việc kinh doanh nhỏ của gia đình chưa bao giờ được đề cập đến. Anh ta điềm tĩnh nói rằng, Pinuccia, thay vì làm việc trong cửa hàng thì tốt hơn hết là giúp đỡ vợ chưa cưới của anh ta chuẩn bị cho đám cưới. Anh không cần em nữa à? Cô gái nhảy dựng lên. Không, từ mai anh sẽ cho Ada, con gái bà Melina đến làm thay em. Cô ta xui anh như thế phải không? Chị ta hét lên và chỉ vào Lila. Không phải việc của em. Mẹ, mẹ nghe thấy chưa? Mẹ nghe thấy anh ấy nói gì chưa? Anh ấy xử sự như ông chủ duy nhất ở đây. Sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm. Sau đó bà Maria đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa đằng sau bàn thu ngân và nói với con trai. Hãy tìm cả người thay thế vị trí này nữa vì ta mệt rồi và không muốn làm việc nữa. Lúc này Stefano mới trùng xuống một lúc. Anh ta nhẹ nhàng nói, thôi nào, chúng ta hãy bình tĩnh lại, còn không phải ông chủ của cái gì hết, công việc của cửa hàng không chỉ có mình con lo mà là tất cả chúng ta. Nhưng ta cần phải đưa ra quyết định, Pinu, em có cần làm việc không? Không, mẹ có buộc phải ngồi cả ngày ở quầy thu ngân không? Không, vậy thì chúng ta hãy giao việc cho người cần đến nó. Còn sẽ để Ada phục vụ khách, còn quầy thu ngân còn sẽ tính sau. Nếu không thì ai lo cho đám cưới? Tôi không biết chắc liệu Lila có đứng sau việc đưa Pinuccia và bà mẹ ra khỏi công việc hàng ngày ở cửa hàng và nhận Ada vào làm việc hay không. Ada đã tin và Antonio thì lại càng tin chắc đến mức anh ta nói về cô bạn của chúng tôi như một bà tiên tốt bụng. Điều tôi chắc chắn là việc ở cùng em chồng và mẹ chồng, những người có khối thời gian dành cho việc chuẩn bị đám cưới, chẳng phải điều tốt đẹp gì với cậu ấy. Hai người phụ nữ đó còn khiến cuộc sống của cậu ấy rối rắm thêm và bất cứ chuyện vặt vãnh nào cũng dẫn đến xung đột. thiếp cưới, trang trí nhà thờ, thờ ảnh, phòng đón khách, thực đơn, bánh ngọt, quà cho khách, nhẫn cưới và thậm chí cả chuyến trăng mật. Pinuccia và bà Maria cho rằng chẳng có gì ở Sorrento, Positano, Ischia và Capri cả. Thế nên tôi bất ngờ bị lôi vào cuộc để giúp Lila cho ý kiến về việc này việc kia, trên thực tế là để hỗ trợ cậu ấy trong cuộc chiến cam go đó. Năm học đầu cấp 3 của tôi có rất nhiều môn học mới và khó. Tính siêng năng cứng đầu thường ngày đã khiến tôi kiệt quệ, tôi quá miệt mài vào việc học. Nhưng một hôm, khi từ trường về nhà, tôi gặp cô bạn của mình và cậu ấy bất ngờ nói với tôi. Làm ơn, Lenu, ngày mai cậu qua cho tớ một lời khuyên được không? Tôi thậm chí không biết cậu ấy đang nói gì. Tôi vừa thi vấn đáp môn hóa và tôi đã làm không tốt nên đang rất buồn. Lời khuyên về việc gì? Về váy cưới cho tớ, xin cậu đấy, đừng nói không nhé, vì cậu mà không tới, có khi tớ giết em chồng với mẹ chồng mất. Tôi tới đó, tôi đi cùng cậu ấy, Pinuccia và bà Maria với tâm trạng vô cùng khó chịu. Cửa hàng nằm ở Rettifilo và tôi nhớ mình đã nhét vài cuốn sách trong túi với hy vọng có thể cố tranh thủ học bài. Nhưng không thể. Từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, chúng tôi xem các mẫu váy, sở chất vải, Lila thử những chiếc váy cưới mặc trên người manơ canh của cửa hàng. Bất cứ chiếc váy nào cậu ấy khoác lên mình đều tôn lên vẻ đẹp của cậu ấy và cậu ấy cũng làm bật lên vẻ đẹp của bộ trang phục. Tất cả đều hợp với cậu ấy, vải tơ sống hơi cứng, vải sa tanh mềm mại và vải tuyên mờ mờ. Chiếc áo quây bằng ren, tay bồng, chân váy rộng hay bó sát, đuôi váy dài hay ngắn, vòn cài đầu kiểu đơn giản hay rủ xuống như thác nước, vương miện đính hạt cườm, ngọc trai hoặc tết hoa cam. Nhìn chung cậu ấy vâng lời, xem các mẫu thiết kế hoặc thử những bộ váy tạo hiệu ứng đẹp trên người manơ canh. Nhưng đôi lúc, khi không chịu nổi thái độ kén chọn của những người thân tương lai nữa, Lila của ngày xưa lại trỗi dậy. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với giọng mỉa mai, ám chỉ đến bà mẹ chồng và em chồng rằng: Hay là bọn mình thử một chiếc váy sa tanh thật đẹp màu xanh lá cây, một chiếc bằng vải tơ sống màu đỏ hay một chiếc bằng vải tuyên màu đen quyến rũ, hoặc đẹp hơn nữa là một chiếc màu vàng nhỉ? Tôi phải bật cười rúc rích để cho thấy rằng cô dâu đang đùa trước khi lại bắt đầu so sánh các loại vải và mẫu mã một cách nghiêm túc và cáu kỉnh. Cô thợ may không làm gì ngoài việc nhắc lại một cách nhiệt tình. Mọi người có chọn gì thì làm ơn hãy mang ảnh đám cưới đến cho tôi nhé. Tôi muốn trưng bày trong cửa hàng để có thể nói chính tôi đã chuẩn bị váy cưới cho cô gái này đấy. Nhưng vấn đề là chọn mẫu nào? Mỗi lần Lila nghiêng về mẫu váy nào vì chất vải thì Pinuccia và bà Maria lại ứng một mẫu khác bằng loại vải khác. Tôi luôn im lặng, hơi choáng váng vì toàn bộ cuộc tranh luận và cả mùi vải mới. Rồi Lila cau có hỏi tôi, cậu nghĩ sao Lenu? Một khoảng im lặng. Tôi nhận ra ngay lập tức, hơi ngạc nhiên, rằng hai người phụ nữ đang trông đợi và e ngại thời khắc đó. Thế nên tôi áp dụng một bí kíp học được ở trường và nó là thế này. Mỗi khi không biết trả lời một câu hỏi, tôi sẽ đưa ra hàng loạt đề xuất bằng giọng chắc nịch của một người biết rõ mình cần nói gì. Đầu tiên, tôi giải thích bằng tiếng Ý rằng mình rất thích những mẫu váy mà Pinuccia và mẹ chị ta ủng hộ. Tôi không lao vào khen hời mà lập luận cho thấy những mẫu váy này hợp với thân hình của Lila như thế nào. Cho đến khi, giống như trên lớp với thầy cô, tôi cảm nhận mình đã có được sự ngưỡng mộ, đồng cảm của bà mẹ và cô con gái. Tôi chọn ngẫu nhiên, thực sự là ngẫu nhiên, một trong số những mẫu thiết kế và chú ý không chọn phải mẫu mà Lila thích. Và tôi chuyển sang, cho thấy rằng mẫu mà tôi chọn có trọn vẹn mọi ưu điểm của những mẫu váy mà hai người phụ nữ kia ưng ý và cả những ưu điểm mà cô bạn tôi thích. Cô thợ may, Pinuccia, bà mẹ đã ngay lập tức đồng ý với tôi. Lila chỉ nhíu mắt nhìn tôi. Rồi cậu ấy trở lại ánh mắt bình thường và nói cậu ấy cũng đồng ý. Cả Pinuccia và bà Maria đều đi về trong tâm trạng rất thoải mái. Họ trò chuyện với Lila gần như trìu mến và, trong khi bình phẩm về việc mua sắm, liên tục nhắc đến tôi bằng những câu kiểu như như Lenuccia nói hoặc là như Lenuccia vừa mới chỉ ra. Lila tìm cách nán lại phía sau một chút trong đám đông vào buổi tối ở Rettifilo. Cậu ấy hỏi tôi, người ta dạy cậu cái này ở trường à? Cái gì cơ? Việc cậu dùng lời lẽ để phỉnh nịnh người khác ấy. Tôi thấy tổn thương, tôi nói nhỏ. Cậu không thích mẫu váy mọi người chọn hả? Có chứ, tớ rất thích. Thế còn gì nữa? Thế thì cậu hãy giúp tớ và đến chỗ chúng tớ bất cứ lúc nào tớ nhờ. Tôi nổi giận, nói, cậu muốn dùng tớ để nịnh nọt họ đấy à? Cậu ấy hiểu mình đã xúc phạm tôi, cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi. Tớ không có ý xấu đâu, tớ chỉ muốn nói rằng cậu rất biết cách khiến người khác yêu quý mình. Điểm khác biệt giữa tớ và cậu từ trước đến nay là mọi người thường sợ hãi tớ chứ không sợ cậu. Có thể là vì cậu xấu tính, tôi nói với cậu ấy, ngày càng túc thêm. Cũng có thể, cậu ấy trả lời, và tôi nhận ra rằng tôi đã làm cậu ấy tổn thương như cậu ấy làm tôi tổn thương. Vì ân hận, tôi nói thêm ngay để xoa dịu. Antonio nguyện chết vì cậu, anh ấy nhờ tớ cảm ơn cậu vì đã mang lại việc làm cho em gái anh ấy. Là Stefano cho Ada việc làm, cậu ấy đáp, chứ tớ là một đứa xấu xa. Chương 74. Từ đó trở đi, tôi liên tục bị gọi đến tham gia vào việc lựa chọn nhiều thứ khác nhau và thi thoảng, tôi phát hiện ra người nhờ tôi đến không phải Lila mà là Pinuccia và bà mẹ. Thực chất, chính tôi là người chọn quà cho khách mời. Tôi chọn nhà hàng trên phố Orazio. Tôi còn chọn cả thợ ảnh và thuyết phục bọn họ thêm vào bộ ảnh một đoạn phim quay bằng máy Super 8. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy, trong khi về phần mình, tôi có hứng thú với mọi thứ, như thể từng vấn đề kia là một lần luyện tập để khi nào đến lượt tôi kết hôn, còn Lila thì lại không mấy quan tâm đến khâu chuẩn bị cho đám cưới. Tôi ngạc nhiên về điều đó, nhưng mọi thứ đúng là như vậy. Thứ cậu ấy thực sự bận tâm là xác lập một lần và mãi mãi rằng, trong cuộc sống tương lai là một người vợ, người mẹ của cậu ấy, bà mẹ và cô em chồng không có quyền lên tiếng trong nhà. Nhưng đó không phải xung đột thường ngày giữa mẹ chồng, em chồng và nàng dâu. Tôi cảm thấy, từ cách cậu ấy lợi dụng tôi và thao túng Stefano, cậu ấy đang vật lộn từ trong chiếc lồng mà cậu ấy tự nhốt bản thân vào để tìm cách được là chính mình, thứ lúc này vẫn còn rất mờ mịt với cậu ấy. Dĩ nhiên là tôi đã mất tất cả các buổi chiều để giải quyết những vấn đề của họ. Tôi chẳng học hành gì mấy và tôi thậm chí còn bỏ học vài ba buổi. Hậu quả là bảng điểm học kỳ đầu của tôi thực sự không sáng sủa. Cô giáo dạy tiếng Latin và tiếng Hy Lạp mới của tôi, cô Galliani yêu quý, vẫn đánh giá tôi rất cao. Nhưng với triết học, hóa học và toán học, tôi chỉ vừa đủ điểm trung bình. Hơn nữa, một sáng nọ, tôi đã gặp một rắc rối lớn. Do thầy dạy môn tôn giáo và tín ngưỡng không ngừng đả kích phản đối những người cộng sản và chủ nghĩa vô thần của họ, tôi cảm thấy mình buộc phải phản ứng. Tôi không rõ có phải xuất phát từ cảm tình của tôi với Pasquale, người luôn tuyên bố mình là cộng sản, hay đơn giản vì tôi hiểu ra rằng tất cả những điều không tốt đẹp mà vị linh mục này nói ra về cộng sản liên quan trực tiếp đến tôi với tư cách là học trò cưng của nữ cộng sản xuất sắc, cô Galliani. Quá thật, tôi đã giơ tay nói rằng, tôi, học trò đã hoàn thành xuất sắc khóa thần học từ xa, tôi cho rằng số phận của con người đã được phơi bày một cách rõ ràng trước cơn giận dữ mù quáng tự nhiên khi tin vào Đức Chúa Cha, Giê-xu và Chúa Thánh Thần. Một sự hợp nhất của ba bản thể mà bản thể thứ ba hoàn toàn không cần thiết, chỉ để tạo nên ba ngôi, rõ ràng cao quý hơn là chỉ có cặp Chúa Cha, Chúa Con, chẳng khác nào đi sưu tầm tranh trong khi thành phố đang chìm trong biển lửa địa ngục. Alfonso nhận ra ngay tôi đã đi quá xa nên kín đáo kéo áo tôi, nhưng tôi không nghe mà đi đến cùng cho tới sự so sánh mang tính quyết định đó. Lần đầu tiên tôi bị đuổi ra khỏi lớp và đánh lỗi hạnh kiểm kém trong sổ đầu bài. Ngay khi bước ra hành lang, tôi cảm thấy bối rối. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại cư xử thiếu suy nghĩ như vậy? Vì đâu mà tôi tin chắc chắn rằng những gì mình nói là đúng và cần phải được nói ra? Rồi tôi nhớ lại mình từng nói chuyện ấy với Lila và nhận ra rằng tôi đã tự chui vào đống rắc rối này chỉ vì, bất chấp mọi thứ, tôi tiếp tục gắn cho cậu ấy đủ quyền lực để cho tôi sức mạnh thách thức thầy dạy tôn giáo và tín ngưỡng của tớ. Lila không đọc sách, không học hành gì nữa. Cậu ấy chuẩn bị làm vợ của anh chàng bán tạp hóa, có thể sau này sẽ làm ở quầy thu ngân thay mẹ của Stefano. Còn tôi, có phải tôi đã có được nghị lực từ cậu ấy để bịa ra hình ảnh so sánh nhằm định nghĩa tôn giáo, giống như việc sưu tầm tranh ảnh trong khi thành phố chìm trong ngọn lửa địa ngục không? Hóa ra, trường học không phải là tài sản của riêng tôi. Từ nay, không còn chịu ảnh hưởng của cậu ấy ư? Tôi âm thầm rơi nước mắt trước cửa lớp học. Nhưng mọi chuyện bất ngờ thay đổi. Nino Saratore xuất hiện ở cuối hành lang. Sau lần tái ngộ với bố anh ấy, tôi càng có thêm lý do để cư xử như thể anh ấy không tồn tại. Nhưng nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này, tôi như được sống lại. Tôi vội lau nước mắt. Hẳn anh ấy cũng nhận ra có chuyện gì đó không ổn nên đã tiến về phía tôi. Anh ấy đã trưởng thành hơn, yết hầu nhô cao, những đường nét được hé lộ bởi bộ râu lún phún, ánh mắt kiên định hơn. Không thể trốn được anh ấy. Tôi không thể vào lớp, cũng không thể tránh vào nhà vệ sinh. Cả hai trường hợp đều sẽ làm phức tạp thêm tình hình nếu thầy giáo bắt gặp. Tôi đứng nguyên tại chỗ và khi anh ấy đứng trước mặt tôi và hỏi vì sao tôi lại đứng ngoài cửa lớp, chuyện gì đã xảy ra, tôi đã kể hết cho anh. Anh ấy nhíu mày rồi nói, anh sẽ quay lại ngay. Anh ấy biến mất rồi trở lại sau vài phút cùng cô Galliani. Cô Galliani khen ngợi tôi, tuy nhiên bây giờ cô ấy nói như đang giảng bài cho tôi và Nino. Sau cuộc tấn công toàn diện đã đến lúc phải giảng hòa. Cô ấy gõ cửa lớp học của tôi, đóng cánh cửa lại sau lưng và 5 phút sau cô vui vẻ ngó trở ra. Tôi có thể vào lớp với điều kiện phải xin lỗi thầy giáo vì giọng điệu hung hăng của mình. Tôi xin lỗi, vừa lo sợ trước khả năng bị trả thù, vừa hãnh diện vì được Nino và cô Galliani giúp đỡ. Tôi đã cẩn thận không kể cho bố mẹ chuyện này, nhưng tôi đã nói hết với Antonio và anh ta tự hào kể chuyện đã xảy ra với tôi cho Pasquale. Rồi đến lượt Pasquale tình cờ gặp Lila vào buổi sáng nọ, do không kiềm chế được cảm xúc vì vẫn còn yêu cậu ấy, không biết nói gì, nên anh ta bám vào câu chuyện của tôi như một chiếc phao cứu sinh và kể cho Lila. Thế là trong chớp mắt, tôi trở thành nữ anh hùng của đám bạn bè thân thiết và cả của một nhóm giáo viên và học sinh tuy ít người nhưng cực kỳ quyết liệt chống lại bài thuyết giáo của thầy dạy môn tôn giáo và tín ngưỡng. Trong khi đó, vì tôi nhận ra rằng chỉ xin lỗi vị linh mục này là không đủ nên tôi cố gắng phục hồi tín nhiệm của mình với thầy và những giáo viên có cùng quan điểm với ông. Tôi dễ dàng tách bạch lời nói ra khỏi suy nghĩ của mình. Với những giáo viên chuyển sang ghét bỏ tôi tỏ ra rất tôn trọng, ngoan ngoãn, chăm chỉ, dễ bảo đến nỗi họ nhanh chóng lại coi tôi là một học trò nhỏ rất khá và có thể tha thứ cho tôi vì vài phát ngôn kỳ quặc. Tôi phát hiện ra ngay mình biết cách làm như cô Galliani, cứng rắn bày tỏ quan điểm, đồng thời hòa giải để được mọi người quý mến nhờ những cử chỉ không thể chê trách. Chỉ trong vài ngày, dường như tôi đã quay lại nằm trong top đầu những học sinh triển vọng nhất của ngôi trường tồi tàn này cùng với Nino Saratore, khi đó đang học lớp 12 và năm đó anh ấy sẽ tốt nghiệp. Chuyện không dừng lại ở đó. Vài tuần sau, với vẻ mờ ám, Nino đột ngột yêu cầu tôi viết nhanh nửa trang giấy kể về lần tranh luận giữa tôi và vị linh mục. Để làm gì? Anh ấy giải thích rằng anh đang hợp tác với một tờ báo nhỏ tên là Napoli Dưỡng Đường dành cho người nghèo. Anh ấy đã kể lại tình tiết đó ở tòa soạn và họ bảo nếu tôi có một báo cáo chi tiết kịp thời gian thì họ sẽ thử đưa vào ở số tiếp theo. Anh ấy cho tôi xem tờ báo. Đó là một tập giấy màu ghi bẩn bẩn khoảng 50 trang. Trong phần mục lục có anh ấy, họ và tên với một bài báo có tiêu đề Những con số khốn khổ. Tôi nghĩ ngay đến bố anh, vẻ thỏa mãn, tự đắc khi ông ta đọc cho tôi bài báo của mình in trên tờ Roma ở bãi biển Maronti. Anh cũng làm thơ à? Tôi hỏi. Anh ấy phủ nhận với vẻ ghê tởm nên tôi đã hứa với anh ngay lập tức. Thôi được, em sẽ thử. Tôi trở về nhà trong tâm trạng rất kích động. Trong đầu tôi đã có đầy những câu mà tôi sẽ viết ra và tôi nói chuyện rất lâu với Alfonso trên đường về. Cậu ta lo lắng cho tôi và năn nỉ tôi đừng viết gì hết. Họ sẽ đề tên của cậu chứ? Ừ, Lenu, chuyện này sẽ càng khiến ngài linh mục tức điên lên và ông sẽ đánh trượt cậu. Thầy cô dạy hóa và toán cũng đứng về phía ông ấy nữa. Sự lo lắng của cậu ta truyền sang tôi và tôi mất tự tin. Nhưng ngay sau khi hai đứa tạm biệt nhau, suy nghĩ có thể sớm đưa tờ báo, bài báo nhỏ của tôi với tên tôi in trên đó cho Lila, cho bố mẹ, cô Oliviero và thầy Ferrero xem đã chiếm thế thượng phong. Rồi tôi sẽ giải quyết hậu quả sau. Tôi đã rất vui sướng khi nhận được lời khen thưởng từ những người có vẻ giỏi hơn, cô Galliani, Nino, trong khi đứng về phe chống lại những người có vẻ kém hơn, vị linh mục, cô giáo dạy hóa, thầy dạy toán, nhưng vẫn đối xử với đối thủ của mình theo cách không để mất lòng ai. Tôi sẽ cố gắng để việc đó lặp lại khi bài báo được ra mắt. Tôi dành cả buổi chiều để viết đi viết lại. Tôi viết ra những câu cô đọng và xúc tích. Tôi cố gắng cống hiến cho vị trí của mình phẩm giá cao nhất về mặt lý thuyết bằng cách dùng những từ ngữ khó. Tôi viết, nếu như Chúa hiện diện khắp mọi nơi thì Ngài cần gì phải thông qua Chúa Thánh Thần. Nhưng tôi nhanh chóng viết hết nửa trang giấy chỉ mới xong phần mở đầu. Phần còn lại thì sao? Tôi bắt đầu lại. Và vì tôi đã được rèn từ hồi tiểu học là phải nỗ lực làm đi làm lại một cách ngoan cường, cuối cùng tôi cũng thu được kết quả có thể chấp nhận và chuyển sang học bài cho ngày hôm sau. Nhưng chỉ nửa giờ sau, tôi lại nghi ngờ và cảm thấy cần có sự xác nhận. Tôi có thể cho ai đọc bài viết của mình để xin ý kiến? Cho mẹ? Cho mấy đứa em? Cho Antonio? Dĩ nhiên là không, người đó chỉ có thể là Lila. Nhưng nhờ đến cậu ấy, nghĩa là tiếp tục công nhận quyền lực của cậu ấy, trong khi thực tế tôi mới là người biết nhiều hơn. Vì thế, tôi định không đưa cậu ấy xem nữa. Tôi sợ cậu ấy sẽ xóa sạch nửa trang giấy của tôi bằng một câu ngắn gọn. Tôi còn sợ hơn rằng câu nói đó sẽ ám ảnh tôi và đẩy tôi đến suy nghĩ thái quá, rằng cuối cùng tôi sẽ viết câu đó vào đoạn văn nửa trang của mình và phá vỡ cấu trúc cân đối của nó. Tuy vậy, sau cùng tôi đã nhượng bộ và chạy đi với hy vọng gặp được cậu ấy. Cậu ấy đang ở nhà bố mẹ đẻ. Tôi nói với cậu ấy về lời đề nghị của Nino và đưa cậu ấy quyển vở. Lila thở ơ nhìn vào trang giấy, cứ như thể chữ viết của tôi làm cậu ấy đau mắt. Y như Alfonso, cậu ấy hỏi tôi, họ sẽ để tên cậu chứ? Tôi gật đầu. Đúng, Elena Greco. Ừ, cô ấy chìa quyển vở cho tôi. Tớ không đủ khả năng nói cho cậu là nó hay hay dở. Tớ xin cậu đấy. Không, tớ không làm được đâu. Tôi phải nài nỉ. Tôi bảo với cậu ấy, dù biết đó không phải thật, rằng nếu cậu ấy không thích hay thậm chí từ chối đọc bài viết, tôi sẽ không đưa nó cho Nino đem đi in nữa. Cuối cùng cậu ấy đã đọc. Dường như cậu ấy co cả người lại, như thể tôi đã quẳng cho cậu ấy một gánh nặng. Và tôi có cảm giác cậu ấy đang chật vật nỗ lực để giải phóng từ sâu bên trong mình cô gái Lila xưa kia, cô gái có thể đọc, viết, vẽ, sáng tạo một cách tức thì và tự nhiên của một phản xạ thuộc về bản năng. Khi cậu ấy làm được, mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng một cách dễ chịu. Tứ gạch đi được không? Được, cậu ấy gạch rất nhiều từ và nguyên một câu. Tớ có thể dịch chuyển vài câu không? Được. Cậu ấy khoanh tròn một mệnh đề và chuyển nó lên góc trên tờ giấy bằng một đường lượn sóng. Tớ có thể chép lại tất cả sang một tờ giấy khác không? Tớ tự làm được mà. Không không, để tớ làm. Cậu ấy mất một lúc để chép lại. Khi trả lại tôi quyển vở, cậu ấy nói. Cậu giỏi lắm, thảo nào thầy cô toàn cho cậu điểm 10. Tôi nhận thấy không có ý gì mỉa mai và đó là một lời khen thực sự. Rồi cậu ấy nói thêm bằng giọng điệu cứng rắn một cách bất ngờ. Tớ không muốn đọc gì nữa ngoài những thứ cậu viết. Vì sao? Cậu ấy nghĩ ngợi. Vì nó làm tớ nhức cả đầu, rồi cậu ấy dùng ngón tay gõ vào đầu và phì cười. Chương 75. Tôi vui vẻ trở về nhà. Tôi nhốt mình trong nhà vệ sinh để khỏi làm phiền mọi người trong nhà và học đến tận 3 giờ sáng mới đi ngủ. Tôi dậy lúc 6 rưỡi để chép lại bài. Nhưng trước đó, tôi đã đọc lại nó trong nét chữ tròn trịa đẹp đẽ của Lila. Nét chữ vẫn giống như hồi tiểu học, rất khác với chữ của tôi bây giờ, bé hơn và lược nét. Trong trang giấy vẫn chính xác là những gì tôi viết, nhưng rõ ràng và trực diện hơn. Những chỗ bị gạch, bị dịch chuyển, vài bổ sung nhỏ, và bằng cách nào đó, đến cả nét chữ của cậu ấy cũng khiến tôi cảm thấy mình đã từng chạy trốn khỏi chính bản thân, và giờ đây tôi đang chạy trước cả trăm bước với một nguồn năng lượng và sự hài hòa mà người bị bỏ lại phía sau không thể có được. Tôi quyết định giữ lại bài viết bằng nét chữ của Lila. Tôi mang nó nguyên vẹn như thế cho Nino nhằm lưu lại dấu vết dễ thấy về sự hiện diện của Lila trong lời lẽ của mình. Anh ấy vừa đọc vừa chớp hàng mi dài liên tục. Sau cùng, anh ấy nói với sự buồn bã không ngờ. Cô Galliani đã đúng. Đúng về điều gì? Em viết tốt hơn anh. Mặc dù tôi bối rối phủ nhận, anh ấy vẫn nhắc lại câu nói một lần nữa rồi quay lưng bỏ đi mà không chào từ biệt. Anh ấy thậm chí không nói cho tôi biết khi nào ra báo hoặc tôi có thể mua nó thế nào, mà tôi cũng chẳng có dũng khí hỏi anh chuyện đó. Thái độ ấy làm tôi khó chịu, đặc biệt lúc anh rời đi, tôi nhận ra trong vài giây dáng điệu của bố anh. Lần gặp lại của chúng tôi đã kết thúc như thế. Chúng tôi lại làm hỏng nó một lần nữa. Suốt nhiều ngày sau, Nino xử sự như thể việc viết tốt hơn anh là một tội lỗi mà tôi cần phải chuộc tội. Tôi bực mình. Rồi bỗng nhiên, anh ấy lại trao cho tôi thân thể, cuộc đời, sự hiện diện của anh và rủ tôi đi cùng một đoạn đường. Tôi lạnh lùng trả lời anh rằng tôi bận, bạn trai tôi phải đến đón tôi. Trong một thời gian, hẳn anh ấy tưởng bạn trai tôi là Alfonso, nhưng mối nghi ngờ đó đã tan biến vào một ngày em gái Marisa của anh xuất hiện ở cổng trường. Cô ta có chuyện gì đó cần nói với anh. Chúng tôi không gặp nhau từ sau đợt ở trên đảo Ischia. Cô ta chạy tới chỗ tôi, vui mừng khôn xiết và nói rằng thật tiếc vì tôi không quay lại Barano mùa hè trước. Vì tôi đi cùng Alfonso nên đã giới thiệu cậu ta với cô. Mặc dù anh trai đã bỏ đi, nhưng cô ta vẫn nài nỉ đi dạo với chúng tôi. Ban đầu, cô ấy kể cho chúng tôi tất cả những đau khổ trong chuyện tình cảm của mình. Sau đó, khi nhận ra tôi và Alfonso không phải người yêu, cô ta ngừng nói chuyện với tôi và bắt đầu trò chuyện với cậu ta theo cách quyến rũ riêng của mình. Trên đường về nhà, chắc hẳn cô ta đã kể cho anh trai rằng giữa tôi và Alfonso chẳng có gì cả, bởi vì ngày hôm sau, anh ấy đã tới lượn lờ xung quanh tôi. Nhưng giờ chỉ nhìn thấy anh là tôi đã căng thẳng. Anh ấy có phải là một kẻ tự phụ như bố mình, mặc dù anh ghét bỏ ông ta? Anh ấy có nghĩ rằng không ai có thể ngừng ca ngợi và yêu mến anh không? Anh ấy có tự cao đến mức không thể chấp nhận tài năng nào khác ngoài chính bản thân mình? Tôi bảo Antonio đến đón mình ở trường. Anh ta tuân lệnh tôi ngay lập tức, ngạc nhiên đến thất thần, nhưng cũng hài lòng bởi đề nghị đó. Điều khiến anh ta còn ngạc nhiên hơn là ở ngoài đường, trước mắt tất cả mọi người, tôi đã nắm tay anh ta, đan các ngón tay của mình qua kẽ tay anh. Tôi vẫn luôn từ chối đi dạo như thế, kể cả trong hay ngoài khu phố, bởi vì việc đó làm tôi cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ con và đang đi dạo với bố vậy. Nhưng lần này tôi đã làm thế. Tôi biết rằng Nino đang nhìn chúng tôi và tôi muốn anh hiểu ra tôi là ai. Tôi viết văn tốt hơn anh ấy, tôi sắp được đăng bài trên cùng tờ báo với anh, ở trường tôi học giỏi bằng anh mà có khi còn giỏi hơn và tôi có một chàng trai, anh ấy đây, vì vậy tôi sẽ không bao giờ chạy theo sau anh như một con vật nhỏ trung thành.